Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh quả thật là tên hỗn đản, không xứng với cô ấy. May là... Mời gọi Tinh Tinh nghe điện thoại, tôi có việc gấp tìm cô ấy. Vận Hàn trầm giọng nói, thanh âm cường ngạnh, không cho cự tuyệt. Hắn không biết người phụ nữ này, cô ta lại nhiệt huyết mắng hắn như vậy. Hơn nữa đối với chuyện của hắn và Tinh Tinh, lại biết rõ như vậy, cô không phải là bạn tốt của Tinh Tinh chứ. Cô nói, hắn có cách hiểu, có cách không hiểu, nhưng hắn không để ý. Hắn nghĩ nói chuyện cùng Tinh Tinh, nếu như bạn bè của cô đối với hắn bất mãn, sau này có thể để cho cô ta mắng một cách thống khoái. Diệp Tư Bình khép lại đôi mi thanh tú, cặp mắt phun ra lửa. Tên này rất đáng nga, lại dám dùng thanh âm lớn nhỏ đối với cô. Cô cất lớn giống trở lại, Tinh Tinh không thể nghe điện thoại. Tại sao? Âu Dương Vận Hàn cau mày, tâm cuồng loạn, một cỗ do dự cảm thấy bất thường trong lòng khuếch tán. Tư Bình thô lỗ đáp lại Tinh Tinh ở bên cạnh khiếp sợ, mở to hai mắt, không thể tin đây là người bạn từ trước đến giờ cô luôn ưu nhã. Cô bĩu môi lắc đầu, đưa tay nghĩ nhận lấy điện thoại di động, nhưng lại bị Tư Bình đẩy tay ra. Tinh Tinh xảy ra tai nạn xe cộ. Tư Bình nói xong, không đợi Âu Dương Vận Hàn phản ứng, cô liền giành nói. Bất quá không cần anh giả mù sa mưa, Tinh Tinh với anh một chút quan hệ cũng không có, hy vọng về sau anh không cần làm phiền cô ấy. Nói xong, cô lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện, hừ một tiếng, đưa điện thoại di động trả cho Tống Tinh Tinh. Điện thoại di động lần nữa vang lên, Tinh Tinh cầm điện thoại di động, nhìn Diệp Tư Bình một cái, cắn môi dưới. Ngón tay đang muốn ấn xuống phím con. Không thể nhận, mình thật sẽ bị cách làm người của cậu làm tức chết mất. Tư Bình đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp nhấn nút từ chối. Nhưng không được mấy giây, điện thoại di động lại vang lên. Cô nổi giận nhìn chằm chằm điện thoại di động. Hắn thật là chưa từ bỏ ý định. Cô tắt điện thoại di động. Rốt cuộc khôi phục an tĩnh, thật thoải mái. Cô vỗ vỗ tay, rất hài lòng. Tư Bình, cậu có phải nói quá khoa trương hay không? Mình chỉ bị xe máy đụng một chút thôi mà. Tinh Tinh lắc đầu một cái. Buổi sáng đi làm, cô bị xe máy đụng vào. Mặc dù có công ty, nhưng cấp trên thấy vết thương của cô, cho nên kêu về nhà nghỉ ngơi. Vừa lúc Diệp Tư Bình gọi cho cô, biết cô bị thương nên lập tức chạy tới. Trên chân cô có một vết thương dài, cùi chỏ còn có những vết chảy xước nhỏ, nhưng cô đã băng bó vết thương rồi. Vậy thì thế nào? Tư Bình hừ một tiếng, cậu sợ hắn lo à? Tống Tinh Tinh cúi đầu, chẳng khác gì cam chịu. Biểu tình này khiến cho Diệp Tư Bình càng nổi giận hơn, môi đỏ mọng lại còn muốn giáo huấn cô. Nhưng nghĩ đến mình thiếu chút nữa hại Tinh Tinh, nếu không phải Âu Dương Vận Hàn kịp chạy tới, sự trong sạch của Tinh Tinh sẽ bị hủy. Cô nhăn mặt lại, không nói chuyện đến Vận Hàn nữa, ngược lại nói, Tinh Tinh, tên khốn Hoàng Phú Vinh không còn đến tìm cậu chứ? Không có, Tinh Tinh lắc đầu, từ sau ngày đó hắn tựa như đã biến mất. Vậy thì tốt, nếu hắn dám lên đây dây dưa với cậu, mình nhất định sẽ gọi cảnh sát bắt hắn. Tư Bình vẻ mặt chán ghét, đúng là cái loại hạ lưu thủ đoạn. Chuyện cũng đã qua rồi. Tinh Tinh vỗ vỗ tay bàn. Hiện tại cô một chút cũng không quan tâm tới Hoàng Phu Vinh, một lòng chỉ nghĩ tới Vận Hàn gọi cho cô làm gì. Tư Bình nói với hắn, cô bị tai nạn xe cộ, hắn có vì cô mà lo lắng không? Tinh Tinh thật xin lỗi à, trước khi giới thiệu cho cậu, mình có hỏi rõ ràng bối cảnh, cùng tài sản. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ đánh vợ mình. Nghĩ đến mình cơ nhiên lại đem người như vậy giới thiệu cho cậu, mình cảm thấy nên xin lỗi cậu. Tư Bình ảo não, cậu đừng nói vậy, chuyện cũng đã qua rồi, không nên tự trách mình. Mình bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Tinh Tinh cười. Diệp Tư Bình gật đầu một cái, nhìn đồng hồ. Cũng muộn rồi, cậu muốn ăn cái gì, mình mua giúp cậu. Tinh Tinh thuận miệng đáp, tính đợi Diệp Tư Bình rời đi, sẽ lén gọi cho Âu Dương Vận Hàn, hỏi hắn tìm cô có việc gì. Nhưng cô phát hiện mình tính toán sai, bởi vì Diệp Tư Bình ngắm cô một cái, sau đó cầm điện thoại di động của cô lắc lư, sau đó lại bỏ vào trong túi sách của mình. Mình rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, Diệp Tư Bình liền đi giày cao gót rời đi. Tống Tinh Tinh than thở, đến tuột cùng Âu Dương Vận Hàn tìm cô có việc gì đây? Cũng có thể buổi tối hắn sẽ gọi lại, nghe nói lời của Tư Bình, hắn sẽ lo lắng cho cô sao? Nghĩ đến điều này, tâm tình cô rất phức tạp, lại sâu kín thở dài. Vận Hàn lo lắng cho Tinh Tinh sao? Hắn quả thật rất lo lắng, hắn sắp phát điên rồi. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại lời nói của phụ nữ kia. Tinh Tinh xảy ra tai nạn xe cộ, cô đang ở nơi nào, có nghiêm trọng không? Hiện tại cô có khỏe không? Các vấn đề quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn lo lắng muốn gọi cho Tinh Tinh hỏi rõ, nhưng điện thoại lại không ai nghe, thậm chí còn tắt máy.